Hồng Anh ký, chương 554, Kinh Hồng, góc truyện audio.com. Ngươi là ai a? Ngươi hàng này rốt cuộc là ai vậy? Tùy Phong Thệ lượng lớn kinh ngạc, âm thanh chen lẫn một điểm kinh hoàng tâm ý, bất luận hắn làm sao hỏi. Cao thủ kia chính là không trả lời hắn, tiếp tục nghiêng người tới một trận quyền cước lẫn nhau. Tùy Phong Thệ không chống đỡ được, vừa đánh vừa lui, trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Nếu là có người chơi khác thấy cảnh ấy nhất định sẽ trố mắt ngoác mồm. Bởi vì cái bang đại sư huynh xưa nay sẽ không có như thế chật vật quá. Mặc dù là năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm, hắn đối mặt Vô Hoa Quả thời điểm cũng không từng có. Cái tên này so với năm đó Vô Hoa Quả còn lợi hại hơn. Có thể hàng này TM là từ trong cái tảng đá nào đụng tới. Tùy Phong Thệ đầy đầu cái ý niệm này. Hắn xác thực là không nghĩ tới, tại cái này không biết tên đất hoang bên trong dĩ nhiên sẽ gặp phải thần bí như vậy và lợi hại đích player. Lần này một mình hắn đến lần theo những người này, vốn tưởng rằng không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm, mặc dù là bị phát hiện, lấy võ công của hắn cũng hoàn toàn có thể làm được tiến thối như thường. Thế nhưng cùng người trước mắt này giao thủ mười mấy chiêu. Tùy Phong Thệ trong lòng chìm xuống ý thức được ngày hôm nay là gặp phải phiền toái lớn. Người này võ công cao là hắn cuộc đời ít thấy, quả thực là có thể khá là trên giang hồ cường đại nhất mấy vị kia. Một mực người này hình dạng xa lạ, Tùy Phong Thệ một chút ấn tượng đều không có. Thực sự là bảo hắn điểm khả nghi bộc phát, đang tùy theo gió thệ cùng người kia giao thủ thời điểm. Người chơi khác đều đang lui ra cũng không đi vây công. Hiển nhiên là đối với người kia võ công khá là tự tin. Chính như mọi người suy nghĩ, Tùy Phong Thệ lấy cái bang đại sư huynh thân phận, lại bị người kia hoàn toàn áp chế, 10 chiêu bên trong dĩ nhiên chỉ có thể có một lượng chiêu phản kích. A Phi tâm tình giờ khắc này cùng Tùy Phong Thệ là như nhau. Càng xem càng là tặc lưỡi, nhìn đến một hồi, trong đầu của hắn hốt mà bốc lên đến tên của một người. Che mặt khách, võ công như thế cao lại xưa nay đều chưa từng thấy. Ngoại trừ Dịch Dung che mặt khách, còn có thể có người nào? Ý nghĩ này để A Phi sáng mắt lên, âm thầm nắm chặt Hồng Anh. Che mặt khách hàng này tại A Phi trong đầu đã thâm căn cố đế rồi. Hắn giang hồ hình tượng đắp nặn rất thành công. Hiện tại phàm là có chút thần bí, không nói ra được thân phận nhân vật, A Phi đều sẽ liên tưởng đến hắn. Cách đó không xa hai người kia tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Tùy Phong Thệ tuy rằng ở hạ phong, thế nhưng ngủ mơ La Hán quyền không phải cái gì hàng thông thường. Sử dụng đến tuy rằng bừa bãi nhưng uy lực không thể coi thường. Người kia trong thời gian ngắn cũng không có bắt hắn, trong tay chiêu số càng ngày càng nhanh chóng, lại đấu mấy chiêu Tùy Phong Thệ càng ngày càng khó có thể chống đối. Một quyền đánh sau khi đi ra ngoài đến gần rồi một cây đại thụ thở dốc hai cái. Nói, ngươi là che mặt khách hay là Vân Trung Long? Người kia hắc một cái. Tiếp tục vung quyền đánh tới. Tùy Phong Thệ không biết từ nơi nào rút ra một cái trường côn. Liên tục mấy chiêu tinh diệu côn pháp đem người kia ép ra. A Phi xem sáng mắt lên. Thầm nghĩ Tùy Phong Thệ côn pháp cũng không sai a, lẽ nào là cái bang đà cầu bổng pháp? Trường côn tại tay Tùy Phong Thệ tinh thần đại chấn. Nói tiếp, ta nhìn ra được ngươi là Dịch Dung. Nếu như không phải hai người bọn họ, ngươi là đại kiếm thần, hay là số khổ A Phi? Mẹ nó, ngươi sẽ không thực sự là A Phi chứ? Đang muốn chuẩn bị xông ra giúp bận bịu A Phi bị câu nói này cho nín trở lại. Hắn sững sờ. Chợt trong lòng chửi ầm lên, Tùy Phong Thệ tiểu tử ngươi dĩ nhiên hoài nghi đến trên đầu ta. Lão tử ở trong lòng của ngươi liền như thế xấu sao? Này cũng không thể trách cái kia Tùy Phong Thệ, hắn hiện tại là đem hết thảy nhận thức cao thủ đều kéo đi ra. Đã nghĩ đoán ra thân phận của người nọ, người này đích võ công và thanh mai trừ tiểu bảy người chúng so sánh. Tùy Phong Thệ đương nhiên cũng sẽ không đoán cái khác A Miêu A Cẩu cái gì. Người kia đương nhiên không có trả lời Tùy Phong Thệ như thế tẻ nhạt vấn đề. Hắn đưa tay chụp một cái, dĩ nhiên suýt xảy ra tai nạn nắm lấy Tùy Phong Thệ vũ khí. trong miệng quát một tiếng. Cái kia chất gỗ cột quỷ dị uốn lượn một hồi, đùng một cái dĩ nhiên từ gián đoạn nứt, chợt hắn dưới một chưởng đã vỗ vào rồi Tùy Phong Thệ trên ngực. Tùy Phong Thệ quát to một tiếng, lăng không bị đánh ra xa mười mấy mét, A Phi mặc dù là cách thật xa cũng có thể nhìn thấy Tùy Phong Thệ trên không trung phun máu tươi tung tóe hình ảnh. Chính là vẽ mỹ không nhìn, A Phi ở trong lòng nho nhỏ chúc mừng một hồi Tùy Phong Thệ nát miệng. Chợt cũng đúng lập tức vọt ra ngoài, Tùy Phong Thệ chính đang phun máu tươi tung tóe, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại nhanh như vậy thảm như vậy. Mắt thấy người kia lần thứ hai tấn công tới mà chính mình đã không có rồi sức lực chống đỡ lại. Hắn thầm than một cái, thầm nghĩ ngày hôm nay rốt cục muốn treo ở đây, thế nhưng sau lưng bên trong bỗng nhiên một người mang theo hắn cổ áo nhấc lên. Cả người hắn cũng đã bị ném tới một bên, mà một cái tay cũng đúng từ hắn sườn trái đưa ra ngoài. Và tấn công tới đích người kia chạm nhau một chưởng, người kia rên lên một tiếng vươn mình trở lại, Tùy Phong Thệ cũng bị to lớn sức mạnh chấn động đến mức bay ra xa mấy bước. Bàng quan mọi người cũng đều là một tràng thốt lên, hiển nhiên là đối với bất ngờ xuất hiện rất là sợ hãi. Cũng may mới bốc lên ra hỏa tại sau lưng của hắn chống đỡ lại hắn. Sau khi rơi xuống đất còn nghe được người kia tại sau lưng của hắn nói. Có thể hay không chịu đựng được, Tùy Phong Thệ vừa nghe thanh âm này nhất thời đại hỉ. Ám đạo người này vừa đến tính mạng của ta không lo. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, ta không có chuyện gì. A Phi, ngươi làm sao đến rồi? Số khổ A Phi tại phía sau hắn giận dữ, một cái kéo xuống che mặt cân nói, ta nếu như không đến, còn không phải thành ngươi trong lòng hung thủ, ta nhổ vào, lão tử thật không nên đi ra cứu ngươi, ngươi lập tức liền đem thân phận của ta phá tan lọt. Tùy Phong Thệ nghe vậy sắc mặt ngượng ngùng, tằng hắng một cái thuận tiện phun ra một điểm tiểu huyết. Nói, ta chỉ là suy đoán lung tung. A Phi ngươi không cần loạn nghĩ a, bất quá người này rất lợi hại. Không kém ngươi, A Phi đạo một cái. Ta đương nhiên biết, đâu chỉ là không thể so ta kém. Quả thực chính là minh chủ võ lâm cấp bậc nhân vật a, Tùy Phong Thệ sững sờ. Nói, ngươi đều nhìn thấy, vậy sao ngươi không còn sớm ra tới cứu ta? A Phi không để ý tới hắn nhưng là đã phần phật đích xông lên và người kia bùm bùm đánh lên. Tùy Phong Thệ vừa tức vừa vội, thế nhưng cũng lo lắng A Phi đánh không lại người kia. Chỉ có thể là nắm ấn xuống trong lòng nho nhỏ bất mãn cho A Phi yên lặng cố lên. A Phi võ công rõ ràng so với Tùy Phong Thệ cao hơn một đoạn dài. Hắn tay không cùng người kia liền đối với ba trường, hai người đều là thân thể loáng một cái từng người lui một bước. A Phi bỗng nhiên cười hì hì. Nói, ngươi có phải là che mặt khách Đao Quân? A Phi, ta nghĩ lên Đao Quân cũng không phải tên thật của ngươi a, người kia mặt lạnh. Hơi vẩy vẩy tay nói, số khổ A Phi, ngươi dĩ nhiên theo tới rồi. Rất bất ngờ đi, A Phi nở nụ cười. Bỗng nhiên hai tay một trên một dưới, thẳng tắp hướng về hắn chộp tới. Hắn lần này là cựu âm bạch cốt trảo công phu, tư thế kỳ lạ chiêu xấu quỷ dị. Người kia thấy thế không dám khinh thường, cũng đúng đưa tay cùng A Phi đối với lên đưa tới. A Phi đích bàn tay và người kia vừa tiếp xúc, không biết tại sao bỗng nhiên quải một cái loan, từ tay của người nọ trưởng mặt sau đi vòng qua, đùng một cái một hồi tại mặt của người kia trên chảy một hồi. Người kia sắc mặt nhất thời đỏ lên, lỗ mũi lớn lên gầm nhẹ một cái. Ngươi, ai nha, dịch dung đều đang có thể nhìn thấy ngươi gân xanh, ghê gớm, bất quá lớn như vậy ta hay là lần thứ nhất đánh người mặt. Bất quá này so với trước ngươi việc làm tới nói có thể là như gặp sư phụ. A Phi hít một cái, hắn đối với người này trong lòng hận cực kỳ, tức giận hắn đối với mình môn phái hạ độc, giờ khắc này ra tay cũng không lại khoan dung, người kia sờ sờ mặt. Đạo một cái, được lắm số khổ A Phi. A Phi chính muốn nói chuyện, người kia nhưng là hổ gầm một cái bỗng nhào tới. Chiêu số cực nhanh hình như có liều mạng hình ảnh. A Phi thầm nghĩ ai sợ ai a, cũng đúng vận lên cửu âm bạch cốt chảo chung mau đánh công phu cùng hắn nhanh chóng cưu quấn lên. Ở bên người xem ra, hai người này chiêu số giờ khắc này đã sắp thấy không rõ lắm. Dưới chân vẻn vẹn là đi rồi một bước, trong tay chiêu số nhưng là không biết trao đổi bao nhiêu chiêu. Chỉ có tùy phong thể hay là có thể thấy rõ hai người chiêu thức. Thế nhưng hắn cũng vẻn vẹn là bắt lấy một phần. Hơn nữa càng xem càng là hoảng sợ. Cao thủ không hổ là cao thủ. Võ công đến A Phi trình độ như vậy. Quả nhiên là đã và bình thường đích cao thủ kéo dài khoảng cách. Nghi dường như che mặt khách người kia. Xuất ra chiêu số sức mạnh cùng tinh diệu có đủ cả. Tùy phong thể nếu là tới đón. Nhiều lắm có thể chống đỡ dưới mười mấy chiêu. Thế nhưng số khổ A Phi không những thành thạo điêu luyện đón lấy. Hơn nữa công phòng có độ, có thể nói là hai phe đều có công phòng, trong lúc nhất thời không phân cao thấp, một đám người cũng đều là ngơ ngác nhìn, quên muốn lên trước hiệp trợ, lại đánh đến một hồi. Hai người đột nhiên đồng thời dùng sức, dầm một tiếng vang lớn từng người tách ra, đều là lui ba, bốn bộ mới đứng lại, A Phi trong lòng nhưng là hết sức kinh ngạc, hắn huyền minh chân khí vừa thăng cấp. Này một phần nội lực ở ngươi chơi bên trong cũng coi như là chỉ đứng sau Vân Trung Long đi. Có thể là người trước mắt này nội lực dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Này che mặt khách đến cùng là làm sao luyện, lần trước giao thủ che mặt khách cũng không có cái này nội lực. Đối diện người kia uốn éo bàn tay, cười lạnh nói, số khổ A Phi thật lớn tên tuổi, ta xem cũng chỉ đến như thế, A Phi trong lòng hơi động. Nói, ngươi còn có tâm tình cùng ta nói lời gièm pha, ngươi lẽ nào không có cảm thấy được chính mình đã trúng độc rồi sao? Người kia há miệng, bỗng nói không ra lời, A Phi thấy thế hoàn toàn yên tâm, nói, đã quên nói cho ngươi, này độc hỗn hợp thất tâm hải đường và đinh xuân thu đích thật hàng. Ngay cả ta đều không có giải dược, ngươi nếu như số may nói không chắc có thể chống đỡ một hồi. Nếu như vận may không được, hắc hắc, ngày hôm nay ngươi cũng đừng đi rồi. Vừa dứt lời, thân thể người nọ đã lắc rồi loáng một cái. Hiển nhiên là bị A Phi cho nói trúng rồi. Cạnh quần kia quan player giật nảy cả mình, dồn dập muốn lên trước hỗ trợ. Người kia duỗi tay một cái ngăn cản nói. Không nên tới, này độc lợi hại, lấy võ công của các ngươi chỉ cần đụng tới ta nhất định phải chết. Hắc hắc, số khổ A Phi, ngươi quả nhiên đã luyện huyền minh thần trường, sau này còn gặp lại đi, vừa nói dưới chân hắn hơi động, trong chớp mắt chính là lui ra mười mấy mét, dĩ nhiên là muốn chạy trốn. A Phi sốt sáng, đuổi theo ra hai bước lại phát hiện người kia khinh công cực nhanh. Liền hắn móc ra một cây phổ thông trường thương, hơi nhún chân, thái một cái liền hướng về người kia ném tới. Người kia trên không trung không kịp né tránh, cũng đúng bạo phát cường đại nhất nội lực, dùng vung tay lên một điểm, nhưng là chuẩn xác điểm ở trường thương đầu thương chỗ, thanh trường thương kia bị gầy đẩy đến một bên, chênh chếch cắm trên mặt đất, xuống mồ cực sâu, người kia nhưng là mượn lực một cái lộn mèo, trong nháy mắt chính là không gặp, A Phi nhưng không có đổi theo, hắn ngơ ngác nhìn người kia. Phảng phất là nhìn thấy gì khó mà tin nổi nghi sự tình như nhau. Bên cạnh tùy phong thể cũng đúng kinh ngạc thốt lên một cái. Nửa ngày mới nói, ngươi đều nhìn thấy, A Phi ở lại một hồi. Nói, nhìn thấy, màu tím nội lực, miệng nó, thực sự là hắn, cách chương.